Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628, chương 627, lực lượng đến cùng là cái gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các ngươi vì cái gì ở đây đánh người? Còn hạ thủ nặng như vậy? Trà lâu chủ quản là cái rất có nho nhã khí chất nam tử trung niên. Lúc này cau mày, sắc mặt khó coi chất vấn đám người. Lão bản, ân oán cá nhân, xin hãy tha lỗi, yên tâm, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến ngài cái này trà lâu. Phan Tiểu Kiệt cười ha hả nói, thật có lỗi, ta yên tâm không được, các ngươi không thể ở đây nháo sự. Nam tử trung niên mặt lạnh lấy cảnh cáo, sau đó lại liếc mắt trên mặt đất mục toàn bộ không phải Bành Nhuận. Khẽ cau mày nói, người khác không có sao chứ? Không chết được, Lôi Hào nhếch miệng cười nói. Vậy liền mời các ngươi mang theo người này, lập tức rời đi cái này. Nam tử trung niên lạnh lùng nhìn về phía Lôi Hào, truyền đạt khu trục lệnh. Lôi Hào nụ cười trên mặt thu lại, ánh mắt hung ác trừng mắt nam tử trung niên. Tốt, đem hắn mang lên, chúng ta trước rời đi cái này. Tô Thần mở miệng đánh gãy chuẩn bị tức giận Lôi Hào, đứng dậy nói. Lôi Hào thấy Tô Thần đều mở miệng, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Sau đó Tô Thần tính tiền trả tiền, Lôi Lâm cùng Lôi Vũ hai người một trái một phải mang lấy Bành Nhuận. Đám người cùng nhau rời đi trà lâu, gọi điện thoại cho Khi Dễ Nhan Nhu tiện nhân kia, hỏi nàng tại nơi đó. Ra trà lâu, Trịnh Bân lại một cái tát vung tại buông thõng đầu Bành Nhuận trên mặt. Bành Nhuận lúc đầu đã có chút ý thức mơ hồ, bị một tát này đánh thanh tỉnh chút, ngẩng đầu căm tức nhìn Trịnh Bân, lộ ra trong miệng thiếu mấy khỏa hàm răng, mơ hồ không rõ uy hiếp. Dám đánh ta, các ngươi chết chắc. Trịnh Bân không nói hai lời lại một cái tát quạt tại má bên kia. Hàm răng lần nữa hòa với huyết dịch bay ra một viên. Ta để ngươi gọi điện thoại, lại nói nhảm một chữ, một bạt tai. Bành Nhuận dọa đến ánh mắt co rụt lại, run run rẩy rẩy lấy ra điện thoại di động trong túi, bấm một cái mã số, điện thoại kết nối. Bành Nhuận trong mắt lóe lên vui mừng, cầm tới bên tai đang muốn khóc lóc kể lể một phen, điện thoại lại bị Trịnh Bân trực tiếp đoạt mất. Huy, ngươi làm gì a? Không phải nói hôm nay ta muốn bồi khuê mật chơi, để ngươi không có việc gì đừng cho ta gọi điện thoại a? Một đạo hơi không kiên nhẫn nữ tử thanh âm tại đầu điện thoại kia vang lên, liền là ngươi đối Nhan Nhu ra tay. Trịnh Bân giọng nói lạnh lùng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Điện thoại bên kia đầu tiên là trầm mặc một hồi, ẩn chứa tức giận giọng nữ vang lên lần nữa. Ngươi là ai? Bành Nhuận thế nào? Còn sống, Trịnh Bân thản nhiên nói. Ha ha, còn sống liền được, làm sao? Ngươi là Nhan Nhu cái kia kỹ nữ mới nhân tình, hiện tại muốn báo thù ta? Nữ tử thanh âm tràn đầy khinh thường, muốn ra tay với ta? Các ngươi biết hậu quả à? Ta khuyên ngươi tốt nhất trước phỏng đoán mình thực lực. Tiện nhân kia hiện tại cũng mặt mày hốc hác, còn đáng giá ngươi vì nàng ra mặt à? Lão tử thảo mẹ nó, đóng lại cái miệng thúi của ngươi, ít mẹ nó nói nhảm. Trịnh Bân nổi giận giống to, trong mắt tựa như muốn phun ra lửa. Chúng ta tại Hoa Thanh Đại học phụ cận Tứ Quý Trà Hiên bên ngoài. Ngươi qua đây hoặc là nói ngươi bây giờ ở đâu? Chúng ta đi qua. Ngươi, ngươi dám mắng ta? Đối diện nữ tử cũng bị giật nảy mình, sau đó giận không nhịn nổi. Tốt tốt tốt, rất tốt, ngươi rất có gan. Ngươi chờ, Tứ Quý Trà Hiên đúng không? Bản cô nương hiện tại liền đi qua, ngươi chờ đó cho ta. Nói xong, nữ tử liền trực tiếp cúp điện thoại. Mụ. Trịnh Bân giống giận trực tiếp đưa điện thoại di động nện xuống đất, rơi nát. Ngươi, Bành Nhuận thấy mình vừa mua không bao lâu kiểu mới điện thoại bị nện, tức giận đến nổi trận lôi đình, cười lạnh nói ra, các ngươi căn bản không biết nàng thân phận gì, dám làm ra chuyện như vậy. Các ngươi chết chắc, chết chắc. Trịnh Bân phiếm hồng đôi mắt liếc hắn một cái, dọa đến sắc mặt hắn biến đổi, vội vàng ngậm mồm không dám nhiều lời. Nhan Nhu đưa tay tới bắt lấy Trịnh Bân tay, ánh mắt lo lắng bất an nhìn về phía hắn, đôi mắt mang theo khẩn cầu ý. Nàng vốn là cảm thấy mình có lỗi với Trịnh Bân, nếu như lại bởi vì chính mình để Trịnh Bân gặp phải phiền phức, cái kia nàng càng thêm không cách nào tha thứ chính mình. Trịnh Bân nghiêng đầu nhìn nàng một cái, trở tay nắm chặt tay của nàng, ánh mắt kiên định khẽ lắc đầu. Tới đây phía trước, hắn liền hạ quyết tâm, vô luận đối phương là ai, hắn đều muốn vì Nhan Nhu lấy lại công đạo. Uy, ta ngược lại là rất hiếu kỳ, để ngươi quỳ liếm nữ nhân này đến cùng lai lịch gì? Nói cho ta nghe một chút đi. Tô Thần vỗ vỗ Bành Nhuận bả vai, cười hỏi. Bành Nhuận sững sờ nhìn xem hắn, cuộc đời lần đầu đối với người khác so với mình dáng dấp đẹp trai cảm thấy ghen ghét. Cười lạnh nói, ha ha, nơi này chính là đế đô, đại nhân vật nhiều vô số kể. Ngươi không cần biết thân phận của nàng, chỉ cần biết có ít người không phải là các ngươi có thể chọc nổi. Thật sao? Tô Thần nhàn nhạt cười cười. Bành Nhuận nhìn xem hắn như vậy xem thường nụ cười, trong lòng không khỏi có chút kinh nghi bất định. Chẳng lẽ lại những này người cũng có lai lịch gì? Không có khả năng a. Hắn nhưng là nghe Nhan Nhu nói qua Trịnh Bân, biết hắn bất quá là trong một cái trấn nhỏ đi ra sinh viên. Dạng này người có thể giao đến có cái gì đại bối cảnh bằng hữu? Phải biết, thân phận khác biệt nhiều khi liền quyết định vòng tròn khác biệt. Cũng tỉ như hắn mặc dù giao cái này đại gia tộc xuất thân bạn gái, nhưng nghĩ hết biện pháp cũng vô pháp dung nhập cái vòng kia. Bành Nhuận ánh mắt rơi trên người Trịnh Bân đánh giá, trong lòng khinh thường cười lạnh, cảm thấy khẳng định là mình cả nghĩ quá rồi. Chờ mình bạn gái mang người tới, hắn ngược lại muốn xem mấy cái này hạ thủ nặng như vậy hỗn đản làm sao quỳ trước mặt hắn cầu xin tha thứ. Tẩu tử, liên quan tới nữ hài kia, ngươi biết thứ gì sao? Phan Tiểu Kiệt nhìn xem Nhan Nhu hỏi. Ta chỉ biết là nàng gọi Hà Quyên, nhà rất có tiền cũng có thế lực, rất nhiều nữ sinh đều nghe nàng, mặt khác ta cũng không biết. Nhan Nhu mặt mũi tràn đầy lo lắng trả lời. Tẩu tử, ngươi không cần lo lắng, có chúng ta ở đây, còn nữa còn có thần ca áp trận, không quản tiện nhân kia lai lịch gì, hôm nay đều phải khóc lóc trở về. Phan Tiểu Kiệt cười chỉ Tô Thần. Nhan Nhu cùng Vưu Tuyết nghe nói như thế, đều là bán tín bán nghi ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần cho cái an tâm cởi mở nụ cười, vậy mà thật để hai nữ tâm tình bình tĩnh rất nhiều. Thật rất đẹp trai, bất quá ta làm sao càng xem càng nhìn quen mắt đây. Vưu Tuyết nhỏ giọng nói thầm, hiếu kỳ hỏi thăm Lý Linh. Linh tỷ, Tô Thần rốt cuộc là ai nha? Giống như rất lợi hại dáng vẻ, ta biết kỳ thật cũng không nhiều, chỉ biết là hắn là lão bản của ta, thân thủ rất lợi hại, mặt khác giống như tại ngành giải trí rất nổi danh. Lý Linh cười hồi đáp, đối với Tô Thần, nàng biết đến kỳ thật cũng chỉ có thế. Liên quan tới thần thiên khoa kỹ, cùng với Tô Thần tại Ma Đô thượng lưu vòng tròn bên trong quyền thế, nàng là cũng không hiểu biết. Ngành giải trí, Vưu Tuyết có chút sửng sốt một chút, chợt đôi mắt hơi sáng. Ta nhớ ra rồi, hắn là cái kia Tô Lâm. Thấy Nhan Nhu ánh mắt hỏi thăm nhìn xem chính mình, Vưu Tuyết liền vội vàng cho nàng nói đến liên quan tới Tô Lâm sự tình. Hai nữ hài đều rất kinh ngạc, các nàng tuy nói là Hoa Thanh Đại học cao tài sinh, nhưng đại minh tinh cái gì cùng các nàng sinh hoạt vẫn còn có chút khoảng cách. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, hai người lại có chút không rõ Phan Tiểu Kiệt cùng Tô Thần lực lượng chỗ. Minh tinh tại tầm thường trong mắt người có thể là người rất lợi hại,